Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, sống lại Eliza. Phân giải, triệu mục một niệm dưới, thực mộng mẫu cây vô số cành xuyên qua tất cả hoạt tử nhân. Bên trong cơ thể của bọn họ có cao cùng bất hủ ma làm hình thành hạt cực nhỏ. Đi qua thực mộng mẫu cây phân giải lấy ra, sau đó lại thông qua thời gian dung hợp tiến hành hợp thành. Cuối cùng tạo thành lớn chừng ngón cái cao cùng bất hủ ma làm và mũi châm lớn nhỏ không biết thần. Bí vật chất, nhìn loại này không biết lực lượng thần bí. Triệu mục theo bản năng nghĩ tới Ariza nữ bá tước. Năm đó Ariza nữ bá tước sau khi chết dung nhập vào máu thịt ma hộp. Hắn sau đó không ngừng thăng cấp máu thịt ma hộp, lần nữa chế tạo ra một cái Ariza nữ bá tước, nhưng là linh hồn cũng không hoàn chỉnh, trong đó vậy thiếu cốt lõi nhất chân linh, mà hắn vào lúc đó đối với chân linh biết rõ có hạn. Hắn lấy là Ariza nữ bá tước có thể sống lại, trên thực tế căn bản không từng chân chính sống lại, cho tới bây giờ. Ariza nữ bá tước tàn hồn còn ngủ say ở máu thịt ma bên trong hộp bộ. Mắt thường có thể gặp, cao cùng bất hủ ma làm và thần bí vật chất biến mất. Cướp lấy trước mắt xuất hiện Ariza nữ bá tước, triệu mục tiếp lấy Ariza nữ bá tước. Thân thể là chân thực, linh hồn là hoàn chỉnh, chân linh cũng là hoàn chỉnh, thậm chí liền trí nhớ đều là hoàn chỉnh. Năm đó chết ở thế giới luân hồi Ariza nữ bá tước lại chỉ như vậy không thể tưởng tượng nổi sống lại. Hoạt tử nhân trong cơ thể đề luyện cao cùng bất hủ ma làm và thần bí vật chất. Lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Đây là làm sao làm được? Triệu mục suy nghĩ mãi không xong. Đây hoàn toàn vượt qua trước mắt hắn nhận biết. Chân linh hủy diệt, một cái sinh mạng liền hoàn toàn mất mạng. Hắn sống lại Ariza nữ bá tước thất bại, nguyên nhân căn bản chính là chân linh không có, còn dư lại tàn tạ linh hồn coi như khôi phục thành nguyên vẹn linh hồn. Sinh ra vậy chỉ là một bán thần cấp bậc hình người người máy. Vĩnh viễn cũng không cách nào thành là thần thoại, cho dù tương lai ra đời mới chân linh, vậy cũng chỉ là một có Ariza nữ bá tước trí nhớ sinh mạng mới. Nhưng là bây giờ, Ariza nữ bá tước đúng là sống lại, thông qua chân linh quy tắc, hắn có thể 100% đúng là nhận đây là thuộc về Ariza nữ bá tước nguyên chứa chân linh. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, bởi vì coi như là chân linh quy tắc, nhất hơn cũng chỉ làm được chia ra, tu bổ, sáng tạo chân linh, không có cách nào để cho đã hoàn toàn biến mất chân linh lần nữa sống lại. Nhưng là cao cùng bất hủ ma làm và thần bí vật chất làm được một điểm này. Mới vừa rồi sống lại quá trình quá đột nhiên. Hắn nhớ tới Ariza nữ bá tước cũng quá đột nhiên. Bình thường mà nói hắn sẽ không nhớ tới. Bởi vì hắn và Ariza nữ bá tước không tình cảm gì. Chết sống hắn thật ra thì cũng không quan tâm. Như vậy vừa mới nhìn thấy thần bí vật chất, tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến Ariza nữ bá tước? Sau đó nàng liền sống lại. Biết rõ tại sao, có lẽ liền có thể biết thần bí vật chất là thứ gì. Lần nữa đi tới thần chiến phế tích bên bờ. Triệu mục đổi một chỗ tiến vào thần chiến phế tích. Hay là tìm được ở vào vùng biên giới hoạt tử nhân thành phố. Sau đó thời gian mê thành dùng quỷ vực cắt kim loại trấn áp hoạt tử nhân thành phố quay đầu liền đi. Thần chiến phế tích bên bờ vùng liên tục mấy chục tòa hoạt tử nhân thành phố đều bị trấn áp. Theo dự đoán đến từ thần chiến phế tích phản kích cũng không có xuất hiện. Thần chiến phế tích vị diện ý chí, mặc dù đã bị nhân tộc bất hủ phong ấn ở từng cái thần ma thiên chủ. Nhân ma hiến tế thần ma thiên chủ sẽ đưa đến thần ma thiên trụ phong ấn tăng cường. Nhưng là thần chiến phế tích vị diện ý chí cũng có thể được không nhỏ chỗ tốt. Thoát khỏi phong ấn cơ hồ không thể nào. Nhưng đủ đối với thần chiến phế tích thì thêm một chút ảnh hưởng. Mấy chục triệu năm trước, thì có một người ma bất hủ thua ở thần chiến phế tích. Bởi vì thần chiến phế tích vị diện ý chí, vận dụng có hạn sức ảnh hưởng, khống chế thần chiến phế tích mấy cái bất hủ cấp bậc hoạt tử nhân đối hắn mở ra vây giết. Định nô dịch một người ma bất hủ, mượn nhân ma bất hủ lực lượng phá hoại thần ma thiên trụ phong ấn. Năm đó thiếu chút nữa thành công, cuối cùng vẫn là mấy cái chí cường bất hủ liên thủ củng cố phong ấn. Từ nay về sau, bất hủ ở thần chiến phế tích cũng sẽ chọn họp thành đội. Bởi vì cũng không ai biết, thần chiến phế tích vị diện ý chí đối với thần chiến phế tích còn có ảnh hưởng bao lớn. Hoàn toàn hủy diệt vị diện ý chí, thần ma thiên trụ cũng chỉ phế, chiến văn hệ thống cũng không có. Bây giờ nhân ma nhất tộc cũng không muốn chịu đựng lớn như vậy tổn thất. Một lần nữa tiến vào thần chiến phế tích, Triệu Mục ở hoạt tử nhân thành phố cửa dừng lại. Bởi vì ở cửa thành, có một cái bất hủ hoạt tử nhân đứng ở nơi đó. Năm đó chết trận ở thần chiến phế tích bất hủ không phải số ít. Một phần trong đó thi hài đều bị luyện chế thành bất hủ thần vật. Nhưng là cũng có một số ít ở thần chiến phế tích biến thành bất hủ hoạt tử nhân. Số lượng lớn tổng thể có 20 mấy, thậm chí chí cường bất hủ hoạt tử nhân đều có 2 cái. Những thứ này bất hủ hoạt tử nhân căn bản cũng có khi còn sống trí nhớ, cho nên phần lớn cũng không bị thần chiến phế tích vị diện ý chí khống chế. Hơn nữa hoạt tử nhân không cách nào rời đi thần chiến phế tích. Nếu không đủ để trở thành nhân ma đại thế giới một khối khổng lồ thế lực. Lúc này xuất hiện ở hắn trước mắt cái này 80% chính là bị khống chế bất hủ hoạt tử nhân. Người chính là bị treo giải thưởng loài người bất hủ Triệu Mục. Bất hủ hoạt tử nhân bình tĩnh hỏi, người bây giờ là thần chiến phế tích vị diện ý chí. Triệu Mục hỏi ngược lại, ta bám vào người cái này bất hủ hoạt tử nhân. Ngươi có thể gọi ta Thánh Thạch. Bất hủ hoạt tử nhân trả lời. Phong tỏa chung quanh không gian làm gì? Triệu Mục ngón tay gõ một cái hư không. Chung quanh vô hình hư không đã đọng lại giống như cố trạng thái như nhau. Ngươi bởi vì lọc sạch phù văn trận liệt bị treo giải thưởng. Ta cần ngươi dùng cái này giúp ta phá giải thần ma thiên trụ phong ấn. Thánh Thạch nói thẳng, nếu như ta cự tuyệt đâu? Triệu Mục nhìn chằm chằm Thánh Thạch, ta liền đem ngươi mai táng ở thần chiến phế tích. Thánh Thạch trực tiếp uy hiếp nói, ta cũng biết người tới không tốt người thiện không đến. Triệu Mục lắc đầu một cái biến mất không gặp. 20.000 dặm bên ngoài một tòa hoạt tử nhân thành, ở Triệu Mục biến mất một cái chớp mắt sau đó bị thời gian mê thành mở ra quỷ vực phong ấn, lần nữa biến mất, xuất hiện ở khác một tòa hoạt tử nhân thành, phong ấn lại biến mất, phong ấn lại biến mất. Triệu Mục mỗi một lần đều là ngay tức thì phong ấn hoạt tử nhân thành phố liền đi. Thánh Thạch nhập xác bất hủ hoạt tử nhân vô luận như thế nào truy đuổi cũng không theo đuổi. Từ lúc mới bắt đầu một cái bất hủ hoạt tử nhân, mấy lần sau này truy đuổi hắn bất hủ hoạt tử nhân đã gia tăng đến mấy cái. Kết quả không việc gì khác biệt, vĩnh viễn chỉ có thể đi theo hắn phía sau ăn bụi đất. Nắm giữ duy độ quy tắc, hắn ngay cả có tư cách như thế chơi. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể ngang dọc nhân ma đại thế giới, đem tất cả bất hủ cũng làm chó như nhau xem cũng không có vấn đề gì. Mà hắn cũng có thể ung dung cướp từng cái nhân ma bộ lạc. Thậm chí lạc đàn phổ thông bất hủ nhân ma hắn muốn giết mấy cái là có thể giết mấy cái. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn không muốn trên đời tất cả địch. Những thứ khác bất hủ không theo đuổi hắn là một chuyện. Nhưng là nếu quả thật chọc để mát, như vậy nhiều bất hủ tuyệt đối có năng lực phong tỏa hắn hành tung. Đến lúc đó dưới sự liên thủ cả người ma đại thế giới cũng không có đất dung thân của hắn. Thậm chí một khi bị tìm được khắc chế duy độ quy tắc phương pháp, người đầu tiên chết chính là hắn, cho nên cho dù có duy độ quy tắc, hắn cũng không có tùy tiện đi săn bất hủ nhân ma. Chí ít, bây giờ còn chưa phải là đi săn nhân ma thời cơ. Nhưng là ở thần chiến phế tích, hắn liền không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Những thứ này bất hủ hoạt tử nhân, toàn bộ đắc tội hắn vậy căn bản không quan tâm. Có bản lãnh liền rời đi thần chiến phế tích đuổi giết hắn. Không làm được liền đừng làm trở ngại hắn ở thần chiến phế tích lấy được cao cùng bất hủ ma làm và. Thần bí vật chất, chính là thánh thạch cũng muốn uy hiếp hắn thuần túy là đầu óc có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tis-gạch-nối-giao-gạch-nối-vong-linh-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.